Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với Group Kiếm Lai. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 438 nhé. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Không biết Trần Bình An có đợi đến khi trời vào đông. Khi đó rừng trúc trên núi đã có măng mùa đông. Hắn sẽ đào vài củ rồi mang đến lầu trúc. Nghe chủ Liễm nói, thực ra tài nấu món lẩu loạn của Trần Bình An cũng không tệ một chút nào. Ngụy Bách không hề biết, năm đó Trần Bình An dẫn theo Lý Bảo Bình và Lý Hòe đi du học xa nhà. Lần duy nhất hắn cảm thấy tủi thân là khi đám nhóc vô tâm kia vậy mà ghét bỏ tay nghề nấu nướng quán. Nồi canh cá mắn nấu bị chê thậm tệ, kém xa tiết tắp với bữa tiệc xuân hào hải vị tại phủ của lão Giao. Đây là nỗi niềm mà Trần Bình An đến giờ vẫn chưa gỡ bỏ được. Từ đó mỗi khi du ngoạn xa nhà, dù có ăn uống kham khổ, nhưng hễ có một chút thời gian rảnh rỗi, hắn lại dồn hết sức để chuẩn bị bữa ăn tử tế hơn. Cứ vậy mà kỹ năng nấu nướng đã càng ngày một tiến bộ. Ở bên tiểu trấn, Trần Bình An vừa bước qua bậc cửa, thấy một cái đầu đang tựa trên quầy. Quan trọng hơn là đôi mắt của Bùi Tiền cứ nhìn chằm chằm, giữa ban ngày mà trông thật đáng sợ. Trần Bình An vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, bước nhanh tới và gõ một cái lên đầu nó. Bùi Tiền ôm đầu than thở: "Sư phụ, con không có lười biếng cũng chẳng có mải chơi mà." Trần Bình An vươn tay kéo tay nàng. Bùi Tiền lập tức nghiêm mặt nói: "Sư phụ, con sai rồi." Trần Bình An gật đầu, lúc này mới buông tay. Bùi Tiền lúc này cười tươi rói hỏi: "Sư phụ, giờ có thể cho con biết con sai ở đâu không?" Trần Bình An mỉm cười: "Không có gì, là tay sư phụ ngứa thôi." Thạch Nhu cố nhịn cười. Bùi Tiền quay lại trợn mắt nói: "Thạch Nhu tỷ, sao tỷ lại cười trộm chứ? Tỷ có biết người như tỷ lăn lộn giang hồ là người đầu tiên bị đánh chết không?" Thạch Nhu mỉm cười đáp lại: "Thì ta vốn chết rồi mà." Bùi Tiền tức giận: "Thế thì để ta đấm một phát cho tỷ sống lại." Thạch Nhu hất cằm, ra hiệu cho Bùi Tiền rằng sư phụ ngươi vẫn còn đứng đây đấy. Bùi Tiền lập tức xoay người cười nói với Thạch Nhu: "Giang hồ nào phải nơi có thể tùy tiện đánh đánh giết giết chứ. Ta không phải là người như vậy, lỡ mà làm xấu thanh danh sư phụ thì sao?" Trần Bình An tự tay lấy một miếng bánh cho vào miệng, nhai nhồm nhòm, rồi chọn thêm hai miếng nữa đưa cho Bùi Tiền và Thạch Nhu. Bùi Tiền cắn một miếng tươi cười rạng rỡ: "Hôm nay bánh ngon quá." Thạch Nhu cắn một miếng nhỏ, trông rất tao nhã như một tiểu thư khuê các. Chỉ là với bề ngoài hiện tại của Đỗ Mậu, hành động này không dễ chịu như khi Bùi Tiền gục lên quầy. Trần Bình An đập tay lên trán, đột nhiên tỉnh ngộ nói: "Không trách cửa tiệm lại vắng khách như vậy. Hai đứa các người có lĩnh lương không vậy? Nếu có cắt một nửa đi." Bùi Tiền liếc mắt ra hiệu cho Thạch Nhu: "Đối phó sư phụ nàng không có giỏi." Thạch Nhu cười duyên dáng. Trần Bình An dùng mình vội sửa lời: "Thôi được rồi, không cắt nữa." Bùi Tiền giơ tay ra, Thạch Nhu ngần ngại một lát rồi cũng vỗ tay để ăn mừng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói: "Ta đi xem thử cửa tiệm bên kia." Bùi Tiền nhanh chóng nhảy khỏi ghế đầu, chạy ra khỏi quầy nhao nhao là đòi dẫn đường cho sư phụ. Thực ra cửa tiệm đó chỉ cách vài bước chân ở ngõ Kỵ Long. Thạch Nhu nhìn theo bóng dáng lớn nhỏ rời khỏi cửa tiệm, nàng cũng bật cười. Mãi đến lúc này, nàng mới nhận ra rằng hóa ra có hay không có Trần Bình An ở Lạc Phách Sơn quả thực khác biệt rất nhiều. Ngõ Kỵ Long nhỏ hẹp là một đầu sườn dốc, có bậc thang dài kéo xuống tiệm Thảo Đầu nằm ngay ở dưới chân bậc thang, đối diện với quán Áp Tuế. Cả hai đều là sản nghiệp tổ tiên của gia đình Thạch Gia Xuân. Tiểu cô nương từng búi tóc sừng dê ngày trước, sau này nàng không theo Lý Bảo Bình và Lý Hòe đến học tại thư viện Đại Tùy, cũng không có ở lại trấn nhỏ như Đồng Thủy Tình, mà theo gia đình dọn về kinh thành Đại Ly. Hai quán ấy được bán đi, và nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Cung, quán đã chuyển về tay Trần Bình An. Mỗi lần Trần Bình An trở về quê, Đồng Thủy Tình vẫn có thể gặp mặt, nhưng mà Thạch Xuân gia thì cứ từ ngày chia tay năm ấy chưa một lần trông thấy lại. Tiệm Thảo Đầu ban đầu do Thạch gia sở hữu, bán đủ loại đồ lặt vặt, trong đó có nhiều món đồ cổ. Đây được xem là hiệu cầm đồ đầu tiên của Ly Châu Động Thiên. Khi chuyển đi, Thạch Gia lựa chọn giữ lại một số món đồ cổ tương đối quý giá, một nửa để lại trong quán. Điều này chứng tỏ ngay cả khi dọn về kinh thành, Thạch Gia vẫn là gia tộc giàu có. Lúc đầu Trần Minh An nhận được quán, đặc biệt là khi biết giá trị của những món đồ ấy, hắn cảm thấy áy náy, lương tâm không yên. Hắn luôn nghĩ rằng có lẽ nên đóng cửa quán, để khi Thạch Gia quay lại trấn nhỏ thăm viếng, hắn có thể trả lại nguyên vẹn cái quán lẫn đồ vật theo giá gốc. Tuy nhiên Nguyễn Tú không đồng ý. Nàng nói rằng chuyện buôn bán là chuyện buôn bán, còn tình nghĩa là tình nghĩa chứ. Trần Bình An tuy đồng ý nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh. Dần dần làm ăn thành thói quen, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà nếu Thạch Gia bất chấp thể diện, cử người đến đòi lại quán, thì Trần Bình An cũng không có từ chối. Chỉ là sau này, cả hai bên sẽ không còn giữ được chút tình nghĩa nào nữa. Dù sao tình nghĩa của Trần Bình An có đáng giá mấy đồng bạc chứ? Quán chỉ là có một bà lão, người làm trông coi. Tính tình bà thuần hậu. Nghe nói lúc Nguyễn Tú làm chủ quán, nàng thường ngồi nói chuyện cùng bà. Trần Bình An quen biết bà từ lâu. Bà vốn sống ở ngõ Hạnh Hoa. Dù hai người cách nhau đến gần 40 tuổi, nhưng theo vai vế trong trấn nhỏ, hắn chỉ cần gọi một tiếng dì Trần, dù rằng chẳng phải họ hàng thực sự. Bà lão dù đã cao tuổi, nhưng cả đời làm nông sức khỏe vẫn còn dẻo dai. Dù con cái đều đã chuyển đến quận Long Tuyền, bà cũng từng đến sống vài lần ở đó, nhưng không chịu nổi cái sự cô quạnh của ngôi nhà rộng lớn, không có lấy một người quen để cãi nhau đôi lời. Cuối cùng bà quyết định quay lại trấn nhỏ. Con cái hiếu thảo cũng không làm gì được. Nghe nói con dâu thì có chút phàn nàn, cho rằng bà làm xấu mặt gia đình, còn thuê mấy người tỷ nữ sau. Còn đã thuê mấy người tỷ nữ, sao còn cần bà già này đi làm để kiếm mấy đồng tiền lẻ chứ? Nhất là chủ quán còn là người trước đây nghèo nhất ngõ Nê Bình nữa. Trần Bình An dẫn Bùi Tiền đến quán. Vừa vào cửa đã gọi một tiếng, "Dì Trần." Hỏi thăm sức khỏe, hỏi rằng mấy năm qua có làm ruộng không, mùa màng như thế nào. Sau đó Trần Bình An và bà lão ngồi trò chuyện rất lâu, đều là những chuyện đời xưa ở trấn nhỏ. Bà lão vui tính, khi nói về chuyện xưa, nhìn thấy Trần Bình An giờ đã thành đạt, bà không kìm được cảm xúc, mắt ngấn lệ. Bà nói nếu mẹ Trần Bình An mà thấy được cái cảnh này, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Cả đời bà chỉ lo làm lụng vất vả, chưa hưởng được ngày nào sung sướng. Năm cuối đời bà thậm chí còn không xuống giường nổi, không qua được mùa đông năm ấy. Trời xanh sao mà quá bất công. Bà lão lại trách cha của Trần Bình An, bảo rằng dù ông có tốt đến mấy, nhưng mà rồi cũng chết thôi, để lại vợ con phải chịu khổ suốt bao nhiêu năm. Nhưng mà cuối cùng, bà nhẹ nhàng vỗ tay lên vai Trần Bình An, bảo rằng đừng có trách cha, cứ coi như mẹ con hai người là kiếp trước nợ ông, kiếp này đã trả xong nợ cũ rồi, đều là tốt, biết đâu kiếp sau cả gia đình sẽ là đoàn tụ và cùng hưởng phúc. Trần Bình An ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài, để bà lão nắm tay khô gầy của mình, nghe bà cằn nhằn, không dám cãi nửa lời. Bùi Tiền thì kéo ghế con ngồi gần đấy, nhẹ nhàng cắn hạt dưa, lặng lẽ nhìn sư phụ có phần xa lạ của mình. Bùi Tiền học tiếng địa phương rất nhanh, nên phương ngữ của quận Long Tuyền nàng đều hiểu. Vì vậy khi hai người trò chuyện, Bùi Tiền nghe được hết. Sư phụ hình như vừa buồn vừa vui khi nói chuyện với bà lão này. Điều Bùi Tiền thấy lạ là sư phụ một người tài giỏi như vậy, không ngờ khi gặp ai cũng rất là kính cẩn. Bà lão lẩm bẩm gì cũng đúng. Sư phụ nghe từng lời từng chữ đều khắc ghi trong lòng. Tâm trạng của sư phụ hiện tại cũng rất bình yên. Thực ra trước khi sư phụ xuống núi đến quán, Bùi Tiền cảm thấy mình bị oan ức vô cùng. Nhưng mà vì sư phụ phải luyện quyền ở núi Lạc Vách, nàng không tiện đến làm phiền. Vì thế nàng ngồi ở quán áp tuế, đứng trên ghế nhỏ, thẫn thờ. Nàng chán trường không một chút tinh thần nào, cũng chẳng buồn đi dạo khắp nơi như thường lệ. Nàng nghĩ đến những con ngỗng trắng to lớn trong trấn nhỏ, chúng lại sẽ bắt nạt người qua đường, làm nàng ta đến phát bực đi. Bởi vì mấy hôm trước nàng nghe được rất nhiều lời đồn lại từ giếng làng. Thực ra mấy năm trước, Bùi Tiền cũng có nghe được vài câu, nhưng mà là từ những mẩu chuyện vụn vặt, Khi đó nàng tự thấy mình đã là người trong giang hồ rồi, lòng dạ phải rộng rãi hơn chứ, nên không có xử lý họ ngay lập tức. Nàng chỉ lặng lẽ ghi lại một cuốn sổ nhỏ giấu kín ở đáy lầu trúc, ghi lại ngày nào, ở đâu, nghe thấy những lời nào từ mấy đứa trẻ, mấy bà lão, vợ bé hoặc là bọn dỗi việc. Thế nhưng từ khi sư phụ trở về Lạc Phách Sơn, những lời đồn thổi càng ngày càng nhiều. Đặc biệt có nhiều kẻ ăn no rượu mỡ, không chết đi mà lại ngồi lê đôi mách, bao gồm cả những người quen biết sư phụ từ thuở xưa. Một số bà tám tụ ở các góc phố, ngõ hẻm để bàn tán. Phần lớn là những chuyện cũ ở ngõ Nê Bình, cùng với những lời đồn nhảm nhí về thời gian sư phụ còn làm học trò ở lò gốm Long Diêu. Họ thích lấy những chuyện đáng thương của sư phụ khi còn nhỏ ra để làm trò cười. Đó chưa phải là điều tệ nhất đâu. Còn có những lời nói độc địa hơn liên quan đến bằng hữu của sư phụ là Lưu Tiện Dương, hàng xóm Tống Tập Tân và nha hoàn Chị Khuê, thậm chí cả mẹ của Cố Sán, một quá phụ, và cả Nguyễn Tú Tỳ cũng bị kéo vào cuộc. Chẳng hạn, họ bảo rằng sư phụ đã từng nịnh nọt Nguyễn Tú nên mới được địa vị như ngày hôm nay, hay nói rằng sư phụ có quan hệ mờ ám với mẹ của Cố Sán, vì thế mà thường giúp đỡ bà quá phụ ấy. Còn có kẻ nói sư phụ hay mượn tiền Tống Tập Tân mà không có trả nữa, đủ các chuyện đồn đại xấu xa. Bùi Tiền đều ghi nhớ rất rõ. Mỗi lần quay về quán Áp Tuế, nàng đều lén lút lấy cuốn sổ giấu thật kỹ ra. Mỗi lần viết xuống là mỗi lần tức giận nghiến răng nghiến lợi, mực thấm xuống giấy rất đậm. Nếu không phải vì sư phụ còn ở trên núi Lạc Phách, nàng đã ra tay từ lâu rồi, bất kể kẻ đồn thổi là tiểu hài tử hay là những bà già. Về sau Thạch Nhu nhận ra có điều gì đó không ổn, liền khuyên nhủ Bùi Tiền, nói rằng ở quanh đây cũng là như trên giang hồ hay là nơi triều đình, có mấy ai thực sự mong muốn người khác tốt đẹp đâu chứ. Dù có gì thì cũng rất là ít, khi đối mặt thì tán dương, khen ngợi, nhưng mà sau lưng thì lại nói xấu, đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng lúc đó Bùi Tiền đáp lại, họ nói ta thì không sao, nhưng mà nói sư phụ ta thì không được. Thạch Nhu cảm thấy đau đầu, lo rằng một ngày nào đó Bùi Tiền không kiềm chế được, ra tay không nương nhẹ mà làm hại người khác. Vì vậy khi Trần Bình An đến quán, thực ra nàng định nói với hắn về chuyện này, nhưng Bùi Tiền cứ dính đến sư phụ nên Thạch Nhu tạm thời không có cơ hội lên tiếng. Chỉ là khi Bùi Tiền nhìn thấy sư phụ, nghe bà lão kia nhảm một hồi, thì cơn giận cũng đã nguôi ngoai. Nỗi uất ức vẫn còn đó, nhưng không còn nhiều như trước nữa. Đặc biệt là Bùi Tiền nhớ lại, có một năm nó thay sư phụ đi viếng mộ cha mẹ sư phụ. Ở trên đường về trấn, nó gặp một bà lão đang đi lên núi. Khi quay đầu nhìn lại, nó thấy bà lão đứng ở bên mộ cha mẹ sư phụ, cúi người đặt đĩa bánh nếp và đậu hũ xông khói ở trước mộ. Bùi Tiền vừa nhai hạt dưa vừa mỉm cười. Nàng quyết định không kể những chuyện rắc rối này cho sư phụ nghe nữa. Sau này, đối với bà lão mà sư phụ gọi là dì Trần, nó sẽ đối xử với bà bằng nhiều nụ cười hơn. Sau khi ra khỏi quán Thảo Đầu, Trần Bình An không trực tiếp đưa Bùi Tiền về quán Áp Tuế, mà là dẫn nó đi dạo quanh phố phường, dọc theo bậc thang của ngõ Kỵ Long. Họ tiếp tục đi qua các con ngõ hẻm, đến nhà tổ của Lưu Tiện Dương. Trần Bình An mở cửa, lấy chổi quét dọn. Bùi Tiền không lạ gì nơi này, vì khi chia tay ở trấn Hồng Trúc, sư phụ đã giao cho nàng một chùm chìa khóa, sau đó có chìa của ngôi nhà này. Và cứ cách vài ngày, nàng lại đến đây cùng với nữ đồng váy hồng để dọn dẹp. Khi ấy sư phụ dặn không được động vào đồ đạc trong nhà. Lúc đó nàng cũng có chút buồn, còn hỏi nữ đồng váy hồng xem sư phụ có dặn nàng như vậy không. Nữ đồng do dự, Bùi Tiền liền hiểu ngay và là không có. Liền ngồi bệt trên bậc cửa, ủ rũ nhìn nữ đồng kia làm việc một mình. Tự nói rằng mình đã xem lịch, hôm nay không có sức. Nhưng hôm nay khác rồi. Khi sư phụ quét dọn, nó không cần phải xem lịch hay gì cả, chỉ biết rằng hôm nay mình có đầy đủ sức. Nó chạy ra nhà bếp, lấy thùng nước và rẻ lau, múc nước từ bể chứa có chút ít nước, rồi giúp lau bàn ghế và cửa sổ ở trong nhà. Trần Bình An cười, kể cho nó nghe rất nhiều chuyện về quá khứ. Những ngày hắn và Lưu Tiện Dương cùng nhau lên núi xuống sông, đặt bẫy thú, làm nã, cung tên, bắt cá, chim, rắn, rất nhiều chuyện vui. Khi Trần Bình An im lặng, Bùi Tiền không có việc gì làm, liền đọc một đoạn giống như là gia huấn hay là hương ước vậy, đọc rất là lưu loát. Trần Bình An cũng không biết nó học từ đâu, nhưng mà nó đã thuộc. Gà gáy liền thức, dọn dẹp sân vườn, trong ngoài sạch sẽ, đóng khóa cửa, tự tay kiểm tra. Quân tử suy ngẫm ba điều: một chén cơm, một bát cháo, phải nghĩ đến sự khó khăn khi có được. Dụng cụ dù bằng đất nhưng sạch sẽ, bình gốm còn hơn chén ngọc. Làm ơn không cần nhớ, nhận ơn không được quên. Giữ phận, an theo số mệnh, thuận theo thời mà nghe theo trời. Trần Bình An nghe nó đọc, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn Bùi Tiền vừa làm vừa lắc lư cái đầu, ở trước mặt tràn đầy nụ cười. Sau khi dọn dẹp xong, một lớn một nhỏ cùng ngồi nghỉ ở trên bậc cửa. Bùi Tiền hỏi: "Sư phụ, quan hệ của sư phụ với Lưu Tiện Dương tốt như vậy sao?" Trần Bình An gật đầu: "Đúng vậy. Năm xưa sư phụ chính là tiểu tùy tùng của Lưu Tiện Dương đấy. Sau đó còn có một đứa nhóc mũi thò lò nữa, suốt ngày bám sau lưng sư phụ. Ba chúng ta hồi đó thân thiết vô cùng." Bùi Tiền quay đầu nhìn sư phụ đã là gầy đi rất nhiều, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi: "Sư phụ, nếu có ai nói thói hư thật xấu, sư phụ có tức giận không?" "Sư phụ, nếu có ai nói sư phụ xấu, sư phụ có tức giận không?" Trần Bình An cười: "Nếu nói xấu trước mặt thì không tức giận, còn nói sau lưng cũng không tức giận." Bùi Tiền khó hiểu: "Sư phụ, người ta thường nói ngay cả tượng đất cũng có ba phần hỏa khí mà, sao sư phụ lại không giận được chứ?" Trần Bình An vỗ nhẹ lên đầu Bùi Tiền: "Vì tức giận chả có ích gì cả." Bùi Tiền đưa cho sư phụ một nắm hạt dưa. Trần Bình An nhận lấy, rồi hai thầy trò cùng nhai hạt dưa. Bùi Tiền buồn bực nói: "Hey, vậy cứ để mặc người ta nói xấu sao? Sư phụ như vậy không đúng đâu." Bùi Tiền ngồi lười biếng, nhai hạt dưa, nhìn xa xăm và mỉm cười: "Còn muốn nghe đạo lý lớn hay là nhỏ?" Bùi Tiền cười: "Còn muốn nghe cả hai?" Trần Bình An gật đầu: "Vậy thì trước tiên nói một đạo lý lớn. Đây là sư phụ nói cho con nghe, cũng là nói cho chính mình. Nếu con chưa hiểu thì cũng không sao. Chúng ta nói chuyện và làm việc hàng ngày, có thực chỉ là vài lời nói, vài việc làm đơn giản không? Không phải đâu. Những lời nói và việc làm ấy như là những sợi dây kết lại với nhau, giống như là dòng suối chảy trong dãy núi phía tây, cuối cùng hợp thành dòng sông Long Tu và sông Thiết Phổ. Dòng sông ấy chính là căn cơ để mỗi người lập thân, là một mạch ngầm trong lòng ta, quyết định nỗi buồn vui lớn nhất của đời người. Dòng sông này có thể chứa nhiều cá, tôm, cua, cỏ nước, đá sỏi, nhưng cũng có lúc nó khô cạn, họ có thể dâng lũ lên, không đoán trước được. Vì nhiều khi chúng ta cũng không hiểu tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy. Vì thế trong bài học con vừa đọc, nói về quân tử tam tình, thực ra Nho gia còn có một khái niệm là khắc kỷ phục lễ. Sư phụ từng đọc trong bút ký của tiền nhân, thế có một vị đại nho ở Đồng Diệp Châu, được tôn vinh là người hoàn mỹ ngàn đời, đã tự tay khắc một tấm biển, viết hai chữ: chế nộ. Ta nghĩ nếu làm được như vậy, tâm trạng của chúng ta sẽ không bao giờ bị lũ lụt cuốn trôi. Gặp cầu sẽ phá cầu, gặp đê vỡ đê, nhấn chìm hai bờ. Bùi Tiền hỏi: "Thế vậy đạo lý nhỏ là gì?" Trần Bình An cười nói: "Đạo lý nhỏ thì đơn giản hơn. Khi còn nghèo, bị người khác nói xấu, chỉ có thể nhẫn nhịn. Bị người ta chọc thẳng vào lưng cũng không cách nào khác, miễn sao không bị đâm gãy là được. Khi nhà cửa sung túc hơn, cuộc sống khá giả hơn, người khác ghen tị thì cũng không ngăn họ vài lời ghen ghét. Người sống tốt, có bị nói vài câu cũng không ảnh hưởng đến phúc lộc của tổ tiên. Còn nhà nghèo thì có khi còn bị tổn giảm âm đức thêm mấy phần khốn khó. Còn nghĩ như vậy có phải sẽ bớt tức giận không?" Bùi Tiền khoanh tay nhíu mày, suy nghĩ thật kỹ về đạo lý nhỏ này, cuối cùng gật đầu: "Ít tức giận hơn rồi, nhưng mà vẫn còn tức." Trần Bình An cười nói: "Tức giận là chuyện thường tình của con người mà. Nhưng mà tức giận mà không dựa vào điều đó, để ra tay đánh người, không lấy lỗi lớn để xử lý lỗi nhỏ của người khác, đó đã là rất tốt rồi. Bùi Tiền phấn khởi nói, sư phụ, con nghe nhiều lời nói xấu như vậy mà chưa bao giờ ra tay đánh người, chưa lần nào luôn. Trần Bình An gật đầu nói, vậy sư phụ sẽ khen con một câu. Bùi Tiền hí hửng nói, sư phụ, cho con vài đồng tiền, thường cho con một đồng cũng được. Trần Bình An cười lắc đầu, không, làm việc phải tính toán lời lỗ, làm người không thể như vậy. Đã theo ta làm đệ tử thì phải chịu khổ một chút đi. Bùi Tiền cười nói, đây đâu phải là khổ chứ. Trần Bình An quay đầu nhìn, thấy Bùi Tiền nhai hạt dưa xong, vỏ hạt đều được nàng giữ ở trong lòng bàn tay, giống hệt mình. Trần Bình An đổ vỏ hạt dưa trong tay mình vào tay Bùi Tiền nói, rồi sẽ có một ngày con gặp phải những người mà chỉ cần con tiện tay vứt bỏ hạt dưa xuống ngõ hẻm, họ sẽ chỉ trỏ chỉ trích con. Những người đó có hai loại. Một loại là xuất thân từ gia tộc quyền quý, chưa bao giờ phải lăn lộn trong buồn đầy. Loại còn lại là những kẻ định sẵn cả đời phải ở lại ngõ Kỵ Long, trong khi con đã rời khỏi nơi đó. Sau này khi con chân giang hồ, hãy cẩn thận với loại người thứ hai. Bởi vì loại thứ nhất là kiêu ngạo, còn loại thứ hai là loại lòng dạ xấu xa. Bùi Tiền mở to mắt ngạc nhiên. Chỉ vứt bỏ hạt dưa thôi mà, cũng bị người ta mắng sao? Đầy đất phân gà, phân chó mà không mắng sao? Thế gian này sao kỳ cục vậy chứ? Trần Bình An không nói đến những điều quá sâu xa về nhân quả, chẳng hạn như những vết nhơ đạo đức của bậc thánh nhân, hay là hành động thiện lương hiếm hoi của kẻ ác độc. Nói những điều này với Bùi Tiền thì còn sớm, và cũng quá là lớn, không khiến nàng hiểu thêm lý lẽ, mà chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho nàng. Hơn nữa Trần Bình An cũng không muốn Bùi Tiền trở thành phiên bản thứ hai của mình. Vì vậy, Trần Bình An luôn cố gắng diễn đạt những đạo lý mà mình ngẫm ra, để khi truyền đạt cho Bùi Tiền nghe, chúng trở thành một bát cháo kê hay một chiếc bánh bao, dễ ăn và không gây tổn hại. Dù có ăn nhiều, Bùi Tiền cùng lắm chỉ thấy no quá, không muốn ăn tiếp và có thể để dành lại. Trần Bình An không muốn mình đưa cho Bùi Tiền một bát thuốc đắng, một chén rượu mạnh hay là một món ăn cay nồng quá khó tiêu. Trần Bình An cười nói, ta nói với con điều này là để tránh việc con lại một mình trốn đi giận dỗi. Chỉ muốn con biết rằng trên đời này luôn có những người như vậy, và những người không ưa lấy, và những người con không ưa ấy, có thể trong một số việc làm không hợp ý với con, nhưng mà những phương diện khác họ có thể làm tốt hơn con rất nhiều. Vậy nên trước tiên chúng ta cần hiểu thêm về thế gian này. Bùi Tiền gãi đầu, sư phụ con đau đầu quá. Trần Bình An xoa đầu nó, hiểu đại khái là được. Sau này khi con hành tẩu giang hồ, hãy quan sát kỹ và nghĩ nhiều hơn. Khi cần ra tay thì đừng chần chờ, không phải mọi đúng sai đều mơ hồ không rõ ràng. Bùi Tiền dè dặt hỏi, sư phụ, nếu sau này con hành tẩu giang hồ mà không đi xa lắm, sư phụ có mua cho con một con lừa nhỏ không? Trần Bình An cười nói, dĩ nhiên là có chứ. Bùi Tiền lúc đó mới cảm thấy yên tâm. Vậy là tốt rồi, có thể kịp về núi Lạc Phách Sơn ăn cơm. Trần Bình An bất chợt hỏi, con định lần đầu hành tẩu giang hồ sẽ đi đến đâu? Bùi Tiền như gặp phải đại địch vậy, ánh mắt đảo đảo liên tục, nhưng không nghĩ ra được lý do gì hay ho, cũng không muốn nói dối sư phụ nên có chút lúng túng. Trần Bình An bất lực nói, ít nhất thì cũng phải đi đến trấn Hồng Trúc chứ. Bùi Tiền thở phào nhẹ nhõm, may quá sư phụ không bắt nó phải đi xa đến tận Hoàng Đình Quốc hay là kinh thành Đại Ly. Nó liền hứa, không thành vấn đề, con sẽ mang đủ lương khô và hạt dưa. Trần Bình An khẽ gõ một cái lên đầu nó. Bùi Tiền lập tức nhịn đau, nhưng không quên che tay để không làm rơi vỏ hạt dưa xuống đất. Trần Bình An đứng dậy, khóa cửa, rồi cùng Bùi Tiền rời khỏi ngõ hẹp. Trên đường đi, hắn tiện tay nhặt một cành cây. Khi không có ai xung quanh, Trần Bình An cười nói, nào Bùi Tiền, cho sư phụ xem một chiêu thiên nữ tán hoa đi. Bùi Tiền gật đầu như là gà mổ thóc, tay ôm chặt lấy vỏ hạt dưa. Sư phụ, con bắt đầu đây. Trần Bình An tay cầm cành cây, tay kia để sau lưng gật đầu. Bùi Tiền khẽ hu một tiếng, cao tay vung vỏ đưa lên trời. Trần Bình An vẫn đứng yên, không nhúc nhích, cành cây ở trong tay cũng không động, chỉ có vạt áo xanh quán đã khẽ lay động dù không có gió. Hắn bước một bước về phía trước, để lại một bóng xanh nhạt ngay tại chỗ. Từng vỏ hạt dưa bị mũi kiếm chạm vào lập tức tan tành. Khi Trần Bình An dừng lại, trong mắt của Bùi Tiền khung cảnh xung quanh như là hiện ra hàng loạt bức tranh mô tả cảnh các đại kiếm khách xuất chiêu. Bùi Tiền đấm tay vào lòng bàn tay. Sư phụ, chiêu kiếm pháp tuyệt kỹ kinh thiên động địa này của sư phụ còn mạnh hơn cả phong ma kiếm pháp của con một bậc đấy. Thật là lợi hại, thật là lợi hại mà. Trần Bình An ném cành cây đi cười nói, đây chính là phong ma kiếm pháp của con sao? Bùi Tiền chớp mắt, trên đời này có loại phong ma kiếm pháp không tự đánh trúng mình sao? Trần Bình An cười không kiềm chế được, nghĩ một lúc rồi nói với vẻ tinh nghịch, nhìn kỹ nha, chỉ còn một chiêu nữa đây. Bùi Tiền hít sâu một hơi, hai tay đưa xuống, là một tư thế là khí tụ đan điền. Sư phụ, mời ra chiêu. Trần Bình An liếc nhìn cành cây dưới đất, hai ngón tay khép lại. Thân hình xoay nhanh về phía trước, vạt áo tung bay. Cành cây dưới đất như được ngự kiếm bằng khí, vẽ một đường cong bay về phía xa. Khi Trần Bình An đứng lại, tay chỉ về một hướng, đi nào. Cành cây như một thanh kiếm dài, cắm thẳng vào bức tường phía xa. Bùi Tiền ôm bụng cười lớn. Sư phụ thật ra cũng học theo nàng mà. Có đâu đã có sư phụ học trộm chiêu gia truyền của đệ tử chứ. Trần Bình An cười to, cùng Bùi Tiền tung tăng quay về ngõ Kỵ Long. Đột nhiên Bùi Tiền nhảy vọt đi, rút nhanh cây đang cắm trên tường ra, nói rằng đây là một món thần binh giới khí, nó phải cất giữ cẩn thận. Sau khi đưa Bùi Tiền đến quán Áp Tuế, Trần Bình An chào tạm biệt bà lão và Thạch Nhu, rồi chuẩn bị trở về núi Lạc Phách. Bùi Tiền bảo muốn tiễn sư phụ, thế là cả hai cùng đi đến cuối ngõ Kỵ Long. Đến đầu ngõ, Trần Bình An nói với Bùi Tiền, ngươi về đi. Bùi Tiền lập tức chạy về, đến cửa quán thấy sư phụ vẫn đứng tại chỗ, nó liền vẫy tay mạnh. Thấy sư phụ gật đầu, lúc đó nó mới nghênh ngang bước vào quán. Nó giơ cao cành cây trong tay, cười nói với Thạch Nhu đang đứng sau quầy, ê Thạch Nhu tỷ, tỷ nhìn xem đây là bà bối gì. Thạch Nhu nhìn nha đầu đen nhẻm đầy năng lượng, không biết nó đang định làm cái trò gì, lắc đầu, xin lỗi tỷ không nhìn ra được. Bùi Tiền liếc mắt đầy thương hại thở dài, Thạch Nhu tỷ, đến như vậy mà cũng không nhận ra sao? Đây chỉ là một cành cây thôi mà. Thạch Nhu chỉ biết giờ khóc giờ cười. Nàng dám chắc rằng nếu mình nói đó là cành cây thì Bùi Tiền đại sẽ có cách nói khác đây. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.